Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135: Cường độ huấn luyện. Bọn hắn lựa chọn địa phương, khoảng cách phía trước hung thú ẩn hiện sơn mạch sẽ không quá xa, mà lại cũng đầy đủ ẩn nấp. Những ngày tiếp theo, Bạch Vũ Triết đem chữ vật khí bên trong tất cả tài nguyên đều đem ra. Hắn muốn làm một cái quy hoạch, thấy thế nào vận dụng mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Hắn bây giờ nguyên thạch còn thừa lại chừng 10 vạn. Đi vào Mê Xuyên đại lục phía sau, muốn kiếm lấy nguyên thạch kỳ thật càng khó một số. Bất quá hắn cũng tuyệt đối sẽ không luyến tiếc dùng. Đặt vào không cần tài nguyên, đó chính là thưởng thức phẩm. Hung thú khác trên người tinh hoa loại hình có rất nhiều, tuyệt đại số đều là ở trên biển phiêu lưu đoạn thời gian kia thu hoạch. Dùng loại kia bè gỗ phiêu dương qua hải hắn cũng không dám luyện đan. Ngũ phẩm hung thú tinh hoa có hai loại, một loại trong biển sống đao ma sa, còn có chính là vừa mới giết chết không lâu liệt quang hổ. Còn lại chân quý dược liệu cái gì? Còn lại không nhiều. Trong đó lôi tu mộc vốn là muốn lấy ra cho mình xung kích long phá cửu thiên quyết đệ tam trọng thời điểm dùng, sau đó chân chính giá trị cao nhất chính là thần tàng chi đồ. Bất quá thứ này hiện tại không dùng được, muốn đi thần tàng nơi, thực lực của hắn còn thiếu nghiêm trọng. Hơi hợp lại kế phía sau, Bạch Vũ Triết trong lòng có đại khái ý nghĩ. Trước mắt chúng ta còn thiếu khuyết một loại lục phẩm hung thú, xích huyết mãng tinh huyết. Sau đó liền có thể luyện chế huyền huyết đan. Huyền huyết đan đối với các ngươi đến nói, có thể cực lớn trình độ cải biến thiên phú của các ngươi, gia tăng tu vi của các ngươi. Tiếp xuống, các ngươi kiểu ma quỷ huấn luyện muốn bắt đầu. 10 ngày sau, chúng ta tiến vào sơn mạch bên trong, tìm kiếm xích huyết mãng. Bạch Vũ Triết đem sắp xếp của mình đại khái nói một lần, sau đó nói cho bọn hắn, 10 ngày sau liền muốn đi săn giết lục phẩm hung thú. Lục phẩm hung thú liền tương đương với nhân loại võ giả đại cảnh giới thứ 6. Thiên trùng cảnh, thiên trùng cảnh đối với võ giả đến nói là một cái phi thường mấu chốt, phi thường trọng yếu cảnh giới. Chỉ cần có thể đột phá cảnh giới này, cho dù là tại Mê Xuyên đại lục, cũng có thể nói mình là cường giả. Thiên trùng cảnh cũng liền đại biểu cho một bước lên trời ý tứ. Cảnh giới này có thể bằng vào tự thân lực lượng, tại không trung tự do bay lượn, hắn sức chiến đấu cũng sẽ là một lần chân chính bay vọt. Chính là cực độ thuế biến, bọn hắn một đám dẫn nguyên cảnh người, lại còn nói muốn đi giết lục phẩm hung thú xích huyết mãng. Nói ra đoán chừng có thể khiến người ta trực tiếp cười đến rụng răng. Nhưng là 18 huyết vệ không thể nghi ngờ đều là nghiêm túc. Bọn hắn kiểu ma quỷ huấn luyện, mỗi ngày sáng sớm luyện công, buổi sáng đổi thành phụ trọng chạy 50 cây số. Mỗi người trên thân đều mang 100 cân trọng lượng. Thiết tháp cùng bàn tử loại này tu luyện đại lực thần nghiêu quyết gấp bội. Cho dù là địa thử cùng tiểu hà loại này, đều không có giảm bớt trọng lượng. Mà lại, bọn hắn chạy đường là tuyệt đối không bình thản. Cái này đều là đường núi, mà lại rất nhiều nơi ngay cả đường đều không có, cần chính bọn hắn đi khai thác. Cái này một hạng sau khi hoàn thành, cũng chính là buổi chiều thời gian. Lúc này sẽ cả đám đều mệt tê liệt. Sau đó bọn hắn bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa tất cả đều là một số có hiệu quả đặc biệt hung thú huyết nhục. Cơm nước xong xuôi phía sau có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng là trên người phụ trọng không thể gỡ xuống. Cái này nghỉ ngơi chủ yếu là dùng để khôi phục trước đó phụ trọng chạy tiêu hao. Thời gian vì nửa giờ. Chờ tiêu hao đều gần như hoàn toàn khôi phục phía sau, liền bắt đầu một cái khác huấn luyện, thực chiến huấn luyện. 18 huyết vệ chia 6 tổ, mỗi tổ 3 người, sau đó 2 tổ 2 tổ đối kháng. 3 người bọn họ kỳ thật cũng có hợp kích trận pháp, chỉ bất quá xa xa không có thiên nguyên hợp kích trận cường đại như vậy mà thôi. Tại Bạch Vũ Chiết mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn đều không được lưu thủ. Nếu quả thật phát sinh cái gì nguy hiểm, Bạch Vũ Chiết sẽ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Mỗi lần đều muốn quyết ra mạnh nhất một tổ, sau đó kia một tổ lại cùng Bạch Vũ Chiết chiến đấu. Mà chính Bạch Vũ Chiết cũng là tuyệt đối sẽ không lưu thủ, trừ sẽ không tạo thành không thể đổi về trọng thương bên ngoài. Cái khác hắn cũng mặc kệ, mà mỗi ngày phân tổ đều sẽ một lần nữa điều phối, đều không giống, cho nên tại loại này đặc huấn phía dưới, 18 huyết vệ mỗi ngày đều không chỉ là mặt mũi bầm dập, mà lại là cả đám đều trên thân mang thương, thậm chí có đôi khi sẽ trọng thương. Bất quá cũng không cần lo lắng, bây giờ Bạch Vũ Chiết thực lực tốt xấu đã toán khôi phục một bộ phận. Dùng hắn y độc song tuyệt năng lực, cho dù là trọng thương, cũng không cần một ngày liền có thể chữa khỏi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn trọng thương, cũng sẽ không thật nghiêm trọng như vậy. Tốt xấu đều là huynh đệ sinh tử, không có khả năng thật chuyên môn chọn yếu hại đến công kích. Đối chiến kết thúc, trời cũng đã đen, ban đêm không có cơm tối ăn, chỉ có thể ngâm mình ở mỗi người chính mình trong thùng gỗ. Trong thùng gỗ là Bạch Vũ Chiết điều phối đặc thù dược dịch, có thể đối tự thân xương cốt, gân mạch, thậm chí đan điền đều có nhất định tăng phúc. Tại tự thân tiêu hao nghiêm trọng, thụ thương thời điểm, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu có người thương thế khá nặng, Bạch Vũ Chiết cũng sẽ gia nhập cái khác dược vật, cam đoan tại sáng ngày thứ hai lại là sinh long hoạt hổ. Sở dĩ ban đêm không để ăn là bởi vì không ăn đồ vật tình huống phía dưới, loại thuốc này lực sẽ hấp thu càng thêm triệt để. Những này đều là Bạch Vũ Chiết kiếp trước đi qua không ngừng nghiên cứu cho ra kết luận. Tại đề cao thiên phú cái này một khối, Bạch Vũ Chiết dám nói toàn bộ đại lục đều không có người so hắn càng thêm lành nghề. Cho dù là thông thiên tháp, cũng không có khả năng đem một cái phế thể tu luyện đến tinh tụ cảnh. Tại trong thùng gỗ vẫn cua được sáng ngày thứ hai, nguyên lực tu luyện còn có nghỉ ngơi, đều được ở trong quá trình này hoàn thành. Cường độ như thế huấn luyện, 18 huyết vệ bên trong không có bất kỳ người nào kêu khổ. Cho dù là duy nhất nữ hài tử Tiểu Hà, đều cắn răng kiên trì. Đương nhiên, như thế huấn luyện hiệu quả cũng là rõ rệt. Thời gian 10 ngày đi qua, tất cả mọi người cảm giác chính mình nguyên lực tăng trưởng một mảng lớn. Trong đó đột phá đến dẫn nguyên cảnh trung kỳ liền có hơn phân nửa. Còn lại những cái kia cũng kém đi không xa. Cảnh giới tăng lên vẫn là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được thiên phú của mình tăng cường rất nhiều. Không chỉ có là tốc độ tu luyện so trước kia càng nhanh, thậm chí ngay cả ngộ tính đều có chỗ gia tăng giống như. Đây thật ra là chính bọn hắn ảo giác. Ngộ tính loại vật này, hư vô mờ mịt, muốn gia tăng ngộ tính lời nói, Bạch Vũ Chiết kiếp trước thêm kiếp này cũng còn chưa từng nhìn thấy. Chỉ là nghe nói qua có chút bảo vật mà thôi, có phải là thật hay không tồn tại đều không rõ ràng. Chẳng qua là bọn hắn mỗi ngày tận hết sức lực chiến đấu, để bọn hắn có thể đủ nhiều thể ngộ ra một số chiêu thức vận dụng, còn có công pháp huyền ảo mà thôi. Trừ những này bên ngoài, bọn hắn năng lực thực chiến cũng tăng cường một cái cấp độ. Nếu như bây giờ gặp lại liệt quang hổ, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết. Đương nhiên, 18 huyết vệ tại kiểu huấn luyện ma quỷ, Bạch Vũ Chiết tự thân cũng không có chút nào lười biếng. Mỗi ngày phụ trọng chạy, hắn giống như thiết tháp, là 200 cân, mỗi ngày chiến đấu, từ một tổ đến hai tổ. Có đôi khi người thua chính là hắn, cũng tương tự sẽ bị đánh không nhẹ. Kiểu ma quỷ huấn luyện tạm dừng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền tiến vào phía trước sơn mạch bên trong, bắt đầu tìm kiếm xích huyết mãng. Ngày thứ 10 huấn luyện kết thúc,